Edit VV gạch dưới V1989, Tô Gia Gia ăn tiểu huyệt non mềm đầy đặn của cháu gái trong lòng thoải mái vô cùng, tiểu huyệt phấn nộn như vậy xưa nay hắn chưa từng hưởng thụ qua. Nghĩ đến lúc này đang mở chân ra cho hắn liếm tiểu huyệt là cháu mình, trong lòng hắn càng dâng lên một loại khoái cảm cấm kỵ, tiểu huyệt yêu tinh thật nhiều nước. Tô Gia Gia không ngừng thử đem đầu lưỡi cắm vào lỗ nhỏ cháu gái. Chọc đến chính cô tự mình vuốt ve hai vú lớn, dâm đãng kêu liên tục. A chấm GIA ra, chỗ đó rất ngứa, âm thanh tôi yêu tinh mềm yếu cả giận, cháu gái ngoan, Gia Gia ăn tiểu huyệt con sướng không? Ngứa sao, có phải muốn con thịt lớn của Gia Gia thao con? Tô Gia Gia liếm liếm dâm dịch trên đầu lưỡi, giọng khàn khàn hỏi, Gia Gia, chấm GIA ra, yêu tinh thật là khó chịu, a, muốn. Tô yêu tinh cởi áo ra, áo ngực màu đen đem bộ ngực cỡ ép của cô nâng lên lớn vô cùng, kích thích thần kinh Tô Gia Gia, Tô Gia Gia không nghĩ tới cháu gái mình có dáng người quyến rũ như vậy. Khó trách con trai hắn cũng nhịn không được muốn làm. Quả thật chính là vưu vật ở trên giường mà đàn ông thích nhất, cháu gái ngoan, nói rõ ràng ra, muốn cái gì. Tô Gia Gia đã đứng lên, đem vật cứng rắn giữa hai chân mình ma sát lên cửa động của hoa huyệt, nước thật nhiều. Yêu tinh, nơi này đã hồng thủy tràn lan, a.gia ra, đừng giày vò yêu tinh, mau dùng côn thịt cắm đi vào, yêu tinh muốn côn thịt lớn hung hăng thao, dục vọng dâng lên, tô yêu tinh mị nhãn như tơ nhìn Gia Gia. Đem hai chân mở ra đến lớn nhất, để dễ cho Gia Gia tiến vào, ha, Gia Gia liền dùng dương vật đã từng thao bà con tới làm con so một chút, là dương vật Gia Gia lớn hay ba con lớn, vừa nói, đối với lỗ nhỏ ngập nước kia bỗng nhiên thọc đi vào, a.gia ra, thật lớn, côn thịt lớn. Côn thịt cắm thật sâu a tương đương, tô yêu tinh âm thanh kiều mị kêu lên, đôi chân thon dài cuốn lấy eo Gia Gia, tay duỗi ra vuốt ve vú lớn của mình, đầu lưỡi hồng hồng đưa ra, mị nhãn như tơ. Dâm đãng cực hạn, yêu tinh, huyệt của con thật là tuyệt, thật chặt a, tô Gia Gia thấy côn thịt mình cắm vào tiểu huyệt của cháu gái, hưởng thụ cảm thán ra tiếng, bên trong giống như có vô số cái miệng nhỏ lôi kéo hút chặt côn thịt hắn, thoải mái cực kỳ. Lại thấy cháu gái lộ ra biểu tình dâm đãng như thế, nơi nào còn nhịn được, nắm lấy mông cô hung hăng thọc lên như đóng cọc, a.gia ra, thao chết yêu tinh. a.gia ra, quá sâu, yêu tinh chịu không nổi. Côn thịt đem dâm dịch trong huyệt kéo ra, hình thành từng vòng bọt biển, Tô Gia Gia bị cô lãng kêu đến làm càng ngày càng dùng sức, không nghĩ tới cháu gái ta lại dâm đãng như vậy, đem dương vật Gia Gia cắn chặt như vậy, xem Gia Gia có đem tiểu huyệt của con cắm nát hay không, tiểu dâm phụ, bị Gia Gia và ba thao thật sự sướng đúng không? Làm chết con, yêu tinh, đúng, chính là như vậy, tự mình xoa xoa vú cho Gia Gia xem. Nếu để bà con biết con ăn dương vật của bà ấy. Khẳng định là sẽ lột da con ra, a.gia ra, làm người ta thật sướng a, thọc vào tử cung của người ta rồi, người không nói cho bà làm sao sẽ biết con dùng dương vật của bà, Gia Gia. Đây là bí mật của chúng ta. Yêu đương vụng trộm với Gia Gia thật rất sướng, a.gia ra dùng sức làm con. Cắm chết yêu tinh, yêu tinh. Yêu tinh, .con thật là quá dâm đãng. Tiểu huyệt cắn thật chặt, muốn đem dương vật lớn của Gia Gia bấm gãy. a.gia ra chưa từng sướng như vậy, Gia Gia đem con thao đến cao trào, chúng ta cùng nhau cao trào, Gia Gia đem hạt giống giải vào trong bụng con, sinh cho Gia Gia đứa con trai, Yêu tinh, về sau ba con trai và Gia Gia cùng nhau thao con, thỏa mãn cái động dâm đãng này của con.